Thần ma cửu biến, chương 385, chương tam rời đi, gocchuyenaudio.com. Cảnh vật chung quanh biến hóa, hiện ra trước mắt mọi người là một tòa cung điện rộng lớn vô ngần, cao chừng 100 mét, phía trên trần nhà còn treo vô số chùm đèn xa hoa, khiến cung điện không cửa sổ cũng đèn đuốc sáng trưng. Lý Hào hướng về Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên tới nói. Nơi này ngoại trừ quái vật ra, khác bất kỳ thứ gì cũng đều bao trùm ở trong cấm chế, phía dưới võ thánh chiến thần tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Thì ra là thế, nhưng mà nơi này rất lớn. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nếu như một chút biện pháp cũng không có thiên không thành dù lớn cũng phải bị chút tổn thương. Khoảng cách ngoài mọi người vài trăm mét là một đầu man nghiêu toàn thân bao trùm lấy lân giáp màu đen, thân dài ước chừng hơn 3 mét, con mắt một mảng đỏ như máu, lúc này tựa như cũng không có chứng kiến mọi người, đi tới đi lui tiếng hít thở ồ ồ. Cái này, điều này sao có thể, những quái vật này trên đỉnh đầu có ống máu. Huyết lượng là 500, Trương Hiểu Vũ chừng to mắt kìm lòng không được hô lên. Trần Mạc nói, lúc ta lần đầu tiên tới cũng cảm thấy thật kỳ quái, là quái vật gì mà trên đỉnh đầu có một thanh máu, về sau mới biết được chỉ cần đem thanh máu đánh cạn quái vật sẽ chết đi. Trương Hiểu Vũ trong lòng dâng lên một cái ý niệm mãnh liệt trong đầu, Thánh Vương cùng Thần Vương sáng lập thiên không thành khẳng định đi qua thế giới kia của mình, cho dù không có đi qua cũng khẳng định tiếp xúc qua trò chơi, bởi vì thiên không thành khái niệm cùng chơi game online giống như đúc, đỉnh đầu quái vật cũng có ống máu, có thể tuôn ra trang bị hoặc là bảo vật. Trương Tam cầm cấp thấp thánh khí quỷ đầu đại đao trong tay, mở miệng nói. Tốt rồi, không nên lãng phí thời gian, quái vật tầng 1 không phải rất lợi hại, mọi người tách ra tác chiến, nhưng mà nhớ kỹ không nên dẫn quá nhiều quái. Nói xong, trước giết tới, hắc theo Trương Tam một đao chém ra, đệ nhất đầu man nghiêu bị trống rộng ống máu, thân thể biến mất đồng thời, một khỏa bảo thạch sáng chói rơi trên mặt đất. Trương Tam nhìn cũng không nhìn bảo thạch tiếp tục hướng man nghiêu khác. Lý Hào lấy ra trường thương thánh khí của bản thân, cười hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Chúng ta cũng giết đi, ta còn muốn có thể xông vào trước hạng 100 của Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng hay không? Bốn người theo sau Trương Tam, nhất tề đồ sát man nghiêu. Trung dài thần khí đồ ma thủ sáo đã bị Trương Hiểu Vũ hoàn toàn luyện hóa, thân hình tùy ý một trường liền chụp chết man nghiêu, thực lực tương đương với võ đế bình thường, rồi sau đó một thanh âm ở trong đầu Trương Hiểu Vũ vang lên, ngươi đạt được một điểm tích lũy. Cười hắc hắc, Trương Hiểu Vũ phảng phất nhớ tới những năm tháng chơi game online, khi đó ở trong trò chơi trở nên nổi bật, xông ra thanh danh, thuận tiện bán trang bị trò chơi kiếm tiền. Bình thường man nghiêu bị thanh lý không sai biệt lắm, Trương Hiểu Vũ tổng cộng tìm được 658 điểm tích lũy, tốc độ giết quái ngay cả Trương Tam cũng kém, làm cho bốn người âm thầm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đối phương là Thiên Sơn Bất Lộ Thủy, tốc độ giết quái cũng quá nhanh đi. Man nghiêu bình thường bị thanh lý qua, kế tiếp là man nghiêu tinh anh, huyết lượng so sánh với man nghiêu bình thường nhiều hơn một mảng lớn, đạt đến 800 huyết lượng, nhưng mà ngăn không được mọi người đơn giản một kích. Thân thể dừng lại, Trương Tam phân phối nhiệm vụ nói. Trần Mạc cùng ta cùng một chỗ giết boss, các ngươi ba người đối phó. gocchuyenaudio.com, tinh anh man nghiêu bên người boss. Nói xong nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ cùng Trần Mạc một chỗ phóng tới boss man nghiêu cực lớn ở giữa các tinh anh man nghiêu. Cao Minh khinh thường nhìn thoáng qua Trương Tam, tầng thứ nhất bình thường boss huyết lượng mặc dù có 5 vạn, nhưng mà thực lực cũng chính là võ đế nhất lưu, ở trong hiện thực một chiêu có thể miểu sát, hiện tại có 5 vạn huyết lượng cũng bất quá là vài cái công phu, 100 điểm tích lũy chẳng khác gì là bị bọn họ đoạt đi. Lý Hào sắc mặt có chút khó coi, cái Trương Tam này từ trước đến nay xem thường hắn, có chuyện gì đều đem hắn bài trừ bên ngoài, hiện tại càng công nhiên cướp đoạt điểm tích lũy boss, mặc dù 100 điểm tích lũy ở tổng điểm tích lũy không coi vào đâu, nhưng mà tầng thứ nhất đến tầng thứ 4 boss đều không mạnh mẽ, chẳng khác gì là đưa điểm tích lũy tặng cho hắn. Trương Hiểu Vũ nói, về sau tự chúng ta tổ đội, không nên gọi cái Trương Tam kia. Một đội ngũ nếu như bằng mặt không bằng lòng, đây cũng là ý tứ không có tiếp tục nữa. Nghe ngươi, người này quá không được. Lý Hào biết là Trương Hiểu Vũ cường thế làm cho Trương Tam cảm thấy ghen ghét, muốn ở điểm tích lũy áp qua Trương Hiểu Vũ. Cười lạnh nhìn thoáng qua Trương Tam, Trương Hiểu Vũ trên tay phải ngưng tụ ra một khỏa năng lượng quang cầu màu xanh biếc chỉ lớn cỡ củ khoai tây, sau đó hướng vị trí bên cạnh boss ném tới. Hoành đùng đùng, một đoàn hỏa cầu lớn cỡ mấy chục thước bay lên, trên đỉnh đầu boss toát ra ba con số, đỏ như máu đều vượt qua 2000, tinh anh man nghiêu xung quanh thì toàn bộ bị miểu sát. Mới giết ba cái tinh anh man nghiêu, Lý Hào thấy thế kinh ngạc nói. Người phạm vi công kích như thế nào lớn như vậy, thiên không thành cấm chế là phi thường mạnh mẽ, ta nhiều nhất chỉ có thể công kích quái vật trong phạm vi 5 thước. Chiều áo nghĩa của ta chính là lấy phạm vi công kích làm chủ. luận phạm vi công kích trí tuệ chiến thần truyền thụ tinh thần phá không nhường ai, công kích cũng không kém, đáng tiếc hắn mặc dù tu luyện tới cực hạn, nhưng mà cũng chỉ đánh ra đến 7 thành uy lực, dù sao không phải là chính bản thân hắn lĩnh ngộ ra áo nghĩa. 2-3 đao giải quyết boss tàn huyết, Trương Tam cả giận nói. Ngươi làm gì vậy, thiếu chút nữa công kích đến ta. Thật ra Trương Hiểu Vũ đánh vào vị trí cách boss một khoảng, như thế nào cũng sẽ không làm bị thương hắn, nếu không hắn hiện tại cũng sẽ không bình yên vô sự. Ngươi bây giờ không phải là không có việc gì. Mặt khác mời ngươi an bài hợp lý một chút, nơi này là tầng thứ nhất, nếu như là tầng thứ 8, ngươi một mình một người khiêng boss ta không có ý kiến. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói. Trương Tam lạnh giọng nói. Vậy là ngươi không hài lòng ta phân phối. Đúng vậy, một khi đã như vậy, mời ngươi rời đi đội ngũ, ta không cần đội viên không nghe chỉ huy. Trương Tam quát, Trương Hiểu Vũ nói, ba người chúng ta đã quyết định tổ đội, Trần Mạc ngươi cùng hắn tổ đội, hay là theo chúng ta? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Lý Hào cùng Cao Minh nghe vậy đứng ở bên cạnh Trương Hiểu Vũ, rõ ràng lấy hắn làm đầu. Thật sự là phản, Lý Hào, ngươi đây là ý gì? Trương Tam biểu lộ âm tàn, Lý Hào cao giọng nói. Nói thật ta đã nhịn đủ ngươi, hảo ý mời ngươi tới, ngươi xem ngươi vừa rồi đối với chúng ta như thế nào, chẳng qua là 100 điểm tích lũy cũng muốn chiếm tiện nghi, có tiện nghi gì còn không bị ngươi chiếm hết, cho nên, xin lỗi, ngươi không còn là đội trưởng cái tiểu đội này. Ngươi, gocchuyenaudio.com, Trần Mạc ngươi thế nào? Trương Tam ánh mắt chuyển hướng Trần Mạc sắc mặt biến ảo mấy lần, chợt tựa như hạ quyết tâm, hướng Trương Hiểu Vũ bên kia đi đến. Trần Mạc ta nhớ rõ vừa rồi cũng không có bạc đãi ngươi, như thế nào không biết phân biệt. Ta cần là một đội ngũ công bình, mà không phải đội ngũ một mình ngươi, huống chi ngươi vừa rồi bất quá là đem ta gọi qua làm sai vặt. Ngươi căn bản không có đem chúng ta làm bằng hữu, chúng ta cần gì phải chịu coi thường. Vừa rồi Trần Mạc cũng có chút buồn bực, cái Trương Tam này cũng quá cuồng vọng, căn bản không có cách nào cùng hắn phối hợp, so sánh xuống, Lý Hào người này thoải mái hơn rất nhiều, sẽ không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hơn nữa Trương Hiểu Vũ vừa rồi bày ra thực lực cao hơn Trương Tam một bậc, các loại nguyên nhân làm cho Trần Mạc và Trương Tam phân rõ quan hệ. Tốt, rất tốt, Trương Tam ta nhớ kỹ các ngươi. Nếu như không phải Trương Hiểu Vũ bên này nhiều người, Trương Tam đã sớm động thủ giết người, hắn còn cho tới bây giờ còn không có bị quá ác khí bực này. Hùng dữ liếc nhìn chằm chằm mọi người, Trương Tam xoay người hướng cổng truyền tống đi qua. Chờ Trương Tam biến mất ở trong màn sáng cổng truyền tống, Lý Hào phi một tiếng nhổ một ra bãi nước miếng, thật đúng là đem mình trở thành nhân vật số một. Bất mãn trước khi hôm nay triệt để nổ ra, Lý Hào tâm tình thư sướng rất nhiều. Trần Mạc thở ra một hơi, nói. Người đem Trương Tam hô qua ta còn có chút buồn bực, hiện tại tốt rồi, hắn rốt cục ly khai. Trương Hiểu Vũ cười nói. Sau này chúng ta thành lập một tiểu đội, nguyên tắc cơ bản nhất của đội ngũ chính là công bình cùng công chính. Ta tin tưởng ngươi, đúng rồi, Trương Hiểu Vũ, ngươi đạt được bao nhiêu điểm tích lũy? Trương Hiểu Vũ tốc độ mặc dù không tính nhanh nhất nhưng mà tốc độ giết quái tuyệt đối là nhanh nhất. 1112 điểm tích lũy, Trương Hiểu Vũ nói, Lý Hào bội phục nói. Ngươi thật đúng là lợi hại, ta mới hơn 700 điểm tích lũy. Ta cũng vậy hơn 700, Cao Minh ở một bên nói. Ta hơn 800, con mắt lướt qua mặt đất, Lý Hào nói. Một phần vạn tỷ lệ thật đúng là không đạt được, lại là một kiện cực phẩm nguyên khí cùng vài khỏa bảo thạch bình thường. Đi tầng thứ 2 đi, Trương Hiểu Vũ thấy được cầu thang cung điện phía trước. Tầng thứ 2 quái vật bình thường là mã đầu quái, cái đuôi hình móc, huyết lượng là 1000, thực lực cùng man nghiêu tinh anh tầng thứ nhất không sai biệt lắm, tương đương với võ đế bình thường. Boss là mã đầu quái phóng đại, huyết lượng đạt tới 10 vạn, không biết có phải là vận khí Trương Hiểu Vũ rất tốt hay không, sau khi một trường đánh tụt huyết lượng boss mã đầu quái, rơi xuống một cấp thấp thánh khí. Trương Hiểu Vũ, cho ngươi làm đội trưởng là quá đúng, vận khí thật tốt quá, tỷ lệ 7 phần vạn cũng đụng tới. Lý Hào nhặt cấp thấp thánh khí lên, ha ha cười nói. Tầng thứ 3 là dương đầu quái, huyết lượng 2000, boss dương đầu quái huyết lượng 20 vạn, rơi xuống 3 khỏa thánh giai bảo thạch, tinh thần bảo thạch là một tài liệu chuẩn bị chế tạo thánh khí. Tầng thứ 4 là cầu đầu quái, huyết lượng 4000, boss cầu đầu quái huyết lượng 40 vạn, lại rơi xuống một kiện cấp thấp thánh khí. Cách chương.